Chương 402, ngựa sẽ không đau sao? Đạp đạp đạp một trận gấp rút bước gầm thanh tòng quân công xưởng bên trong truyền đến, một cái hơn 50 tuổi lão giả chạy đến, nhìn thấy muốn sau cung kính kính hành lễ hô, tham kiến thành chủ đại nhân. Lao thợ rèn, ta có hai kiện đồ vật cờ ơn ở ngươi đến chế tạo. Lưu Phong đơn đao thực là nói. Lao thợ rèn vốn là Tây Dương thành rèn sắt thợ rèn, sơ kỳ thời điểm, Lưu Phong cực một vài thứ đều là nhường hắn chế tạo, về sau mới bị gọi vào quân công phường đến, chủ trì một chút khôi giáp binh khí chế tạo. Thành chủ đại nhân phân phó. Lao thợ rèn cung kính nói, hai mắt tràn ngập tâm, làm một lâu dài chế tạo binh khí người, mỗi lần thành chủ đại nhân nhiệm vụ, đều có thể nhường hắn học được rất nhiều thứ. Đi ngươi phòng làm việc. Lưu Phong thản nhiên nói. Rõ Lao thợ rèn lập tức ở phía trước dẫn đường. Lao thợ rèn, con của ngươi theo ngươi học tập thế nào, ngươi rèn sắt kỹ xảo học được không? Có Lưu Phong ở phía sau hỏi. Lão thợ rèn có một môn kỹ xảo, đó chính là đập khối kỹ xảo, có thể tiết kiệm đi nửa lực, đánh ra sắt phẩm chất QNZ so với thường nhân muốn tốt rất nhiều. Loại kỹ xảo này, Lưu Phong cũng làm cho người ghi chép bắt đầu, đặt ở tòa thành nội khố bên trong. Trên thực tế hữu dụng đồ vật, hắn đều để người ghi chép, xem như một loại nội tình đi. Ai biết trăm ngàn năm về sau, một chút cổ lão kỹ xảo có phải hay không sẽ thất truyền, là vì chính mình các đời sau làm để phòng phong hiểm một trong, cũng là phòng ngừa văn minh xuất hiện đứt gãy. Còn tại khổ luyện đây, hắn kỹ thuật còn kém nhiều, không phải sẽ có thể giúp đến thành chủ nhân. Lao thợ rèn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép no y ha ha ha, không nên gấp gáp, ngươi còn có thể giúp ta tại nhiều mấy năm sống đâu. Lưu Phong thoải mái lang cười một tiếng, lao thợ rèn đánh kỹ thuật là hắn bội phục. Thành chủ đại nhân, đến. Lao thợ rèn móc ra chìa khóa, mở ra chính mình phòng làm việc, cũng chính là một gian rèn sắt ở giữa. Cho ta giấy cùng bút. Lưu Phong đối An Lị no y cho. Hồ Nhĩ Nương lập tức theo trong hai nhờ trang, xuất ra cuốn sổ cùng bút bi đưa Lưu Phong, nghiêm túc nhìn qua tiếp xuống động tác. Lưu Phong tiếp nhận cuốn sổ cùng bút, liền lập tức bắt đầu vẽ lên sắt móng ngựa cùng đèn báo. Đối Lao thợ rèn ngấp nói, Lao thợ rèn, hai thứ đồ này, ngươi phải bao lâu làm được nhường thuộc hạ xem trước một chút. Lao thợ rèn tiếp nhận cuốn sổ tử tế quan sát lấy phía trên bản vẽ, trong lòng đoán chừng một chút, vội vàng nói, thành chủ đại nhân, rất nhanh liền có thể chế tạo ra đến, cho ta mười mấy phút. Tốt, ta chờ ngươi. Lưu Phong gật đầu, điểm ấy thời gian chẳng bao lâu nữa. Xin thành chủ đại nhân chờ một lát. Lao thợ rèn nghiêm túc nói, quay người chạy chậm lái đi, lập tức công việc lu đủ lên. Ngưu Tứ, đi tìm con chiến mã tới, muốn nguyên bộ chỉnh tề loại kia. Lưu Phong quay đầu đối nhau bốn phân phó nói, hắn muốn làm trận biểu diễn một lượn, nhường cười hắn một đường bốn nữ hài nhìn xem, cái gì mới là ngựa đi giày chính xác thao tác. Vâng. Ngưu Tứ gật đầu, quay người ra ngoài. Bang bang bang lão thợ rèn làm dáng, thiết chủ y múa hổ hổ sinh uy, một cờ hờ ưu thao tác mãnh liệt như hổ, hai phút chỉ làm ra một cái móng ngựa sát đến, mấy phút sau bốn cái móng ngựa sát, tận lực bồi tiếp hai cái tốn 5 phút. Hô hô hô lão thợ rèn thở phì phò, đem ngâm qua nước móng ngựa sắt cùng cương ngựa cờ âm ở tới Lưu Phong trước mặt hô, thành chủ đại nhân, đồ vật chế tạo tốt. Rất tốt. Lưu Phong tiếp nhận tay, mặc dù công nghệ thô ráp điểm, nhưng có thế nhanh như vậy chế tạo ra đến, đã rất tốt. Đạp đạp Ngưu Tứ cũng vừa tốt tiến đến hồi báo, thiếu gia, chiến mã chuẩn bị kỹ càng, ngay tại viện đi. Gật đầu. Trước khi đi đối lao thợ rèn nói, đem thiết chủ ý mang lên một cái. Vâng. Một đoàn người đi theo Lưu Phong đi vào sân nhỏ, liền thấy một thất chiến mã ngay tại dục dịch, thỉnh thoảng đánh cái vang, đối với rèn sắt âm thanh không phải rất hài lòng. Cái này khiến Lưu Phong nhíu mày, hắn mới nhớ tới, chiến mã thích hướng tính huấn luyện cũng muốn tiến hành, không phải bị một chút thanh âm kinh hại đến, thế nhưng là sẽ nổ doanh. Thiếu gia. Ngươi muốn làm sao cho ngựa đi giày An Lị run run một chút cô lô thai, hiếu kỳ hỏi, hai loại đồ vật, thấy thế nào cũng không giống là giày. Các ngươi liền nhìn xem. Lưu Phong đem chiến mã huấn luyện để một bên, đối nhau bốn phân phó nói, để cho người đem móng ngựa đi ra. Vâng. Lưu Tứ tiến lên, linh hoạt đem chiến mã cho ép đến trên mặt đất, bốn cái móng ngựa đều lộ ra. Lao thợ rèn, ngươi đem móng ngựa cho sửa vương vước, đem cái này móng ngựa cho vào tại móng ngựa dưới đáy. Lưu Phong nói đem sắt móng ngựa đưa qua. A đám người kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong. Thiếu gia, cầm cái đó đem vào móng ngựa, cái này ngựa sẽ không đau sao? An Lị linh hoạt màu nâu con ngươi, kinh ngạc nói, này lại rất đau a, ngựa căn bản cũng không có thế đi đường. Có đúng không? Lưu Phong nhíu mày, nói khẽ, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Thiếu gia, ngươi hỏi. Miêu Nhĩ Nương hiếu kỳ nói. Hễ Lý Dạ cùng quan trọng nhìn chằm chằm Lưu Phong, chờ đợi hắn vấn đề. Các ngươi móng tay cắt đi sẽ đau không? Lưu Phong bình tĩnh nói, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Cái này đám người lại sửng sốt, túi đầu nhìn qua chính mình móng tay. À, ta biết. An Lị màu nâu con ngươi sáng lên, hương phấn nhấc tay hô, chiến mã móng ngựa cùng chúng ta móng tay là một vật. Thì ra là thế. Mina, Elisa, Ngưu Tứ bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Vâng, chiến mã móng ngựa sở dĩ sẽ bị hao tổn, kia là móng ngựa không có như tảng đá cứng rắn. Nếu như đổi so tảng đá cứng rắn sắt móng ngựa gắn ở trên móng ngựa, liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, cũng có thể nhường chiến mã chạy càng nhanh. Lưu Phong nhưng no y thường xuyên chạy chiến mã, móng ngựa lớp biểu bì sẽ hư hao đặc biệt nhanh, sinh trưởng được tốc độ lại cùng không lên hao tổn tốc độ, cho nên không có bảo hộ móng ngựa liền sẽ loại kia chảy máu, rất nhanh liền triệt để mất đi năng lực hành động, mà móng ngựa sắt chính là một đôi giày sắt ngọn nguồn. Thiếu gia, ngươi thật sự là thông minh. An Lị trừng màu nâu con ngươi, sùng bái nhìn qua Lưu Phong, nhường ngựa đi giày cho cười, thế mà thật hoàn thành lịch tập. Hễ Lý Dạ màu xanh biết con ngươi lấp loài dưới, vì cái gì đơn giản như vậy sự tình, lại là không ai có thể nghĩ tới chứ, mà thành chủ nhân lại là tùy tiện suy tư đến. Tỷ tỷ đại nhân là thật xuẩn. Phờ Di nhỏ giọng điếu la hét. Mín nã nghe được thiếu nữ lời nói, không khỏi cười một tiếng, thiếu gia giống như liền không có để các nàng thất vọng qua a.